Thiếp thân đặc công, chương 1050, mưu kế, góc truyện audio.com, nghe được từ Trương lão bản trong miệng nói ra cái này tên chữ, Phương Dật Thiên trong mắt hàn mang chợt lóe, sát cơ lộ ra trên người vậy cổ ở trên chiến trường trải qua vô số lần giết chóc chinh chiến trung động lại luyện ra sát cơ nhanh chóng hiện ra, giống như thực chất loại mang theo một tia huyết tinh vị đạo kinh người cực kỳ. Không chỉ là Phương Dật Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai trên thân người cũng là sát khí lộ ra, mặc dù nói không có Phương Dật Thiên như vậy nùng liệt thâm trầm, bất quá cũng là phách liệt cực kỳ, tựa như vây ở trong lồng giam mãnh thú sắp lấy ra khỏi lồng hấp loại, không chút nào khoa trương nói, nếu như tầm thường người ở nơi này bao gian chung như vậy sẽ bị trên người bọn họ phát ra sát khí mà kinh sợ ở, vẻ này vô hình dạng uy áp cảm giác làm cho thường nhân khó có thể thừa nhận. Hoa Thiên Hồ, hắn rốt cục thì hiện thân sao? Nói hắn như vậy hay là tại Trung Hải thành phố rồi? Phương Dật Thiên ánh mắt một lãnh, từng chữ nói. Từ lấy được tin tức trở về quỹ trải qua phân tích sau cái này ra mắt mộ dung uy cùng Vương Hạo nhân vật thần bí rất lớn khả năng chính là Hoa Thiên Hồ. Hoa Thiên Hồ cực ít công khai lộ diện, ra khỏi con của hắn tư mật chính là thủ hạ cùng với hổ đầu hội trung nhân vật cao tầng, không ai gặp qua diện mục thật của hắn. Bất quá tối hôm qua cùng mộ dung uy bọn họ gặp mặt người vô cùng có khả năng chính là Hoa Thiên Hồ. Trương lão bản ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói. Rất tốt, chỉ cần Hoa Thiên Hồ lộ diện như vậy hết thảy hảo thuyết. Ta cuối cùng có biện pháp buộc hắn lần nữa lộ diện, vậy lúc đêm là của hắn ngày cuối cùng. Giết Hoa Thiên Hồ, như vậy hồ đầu hội thế lực hình dạng cùng áng vụn cát trong nháy mắt cũng sẽ bị ngói hiểu rõ hỏng mất. Dĩ nhiên, này trong chúng ta được muốn hảo hảo lợi dụng Cảnh Phương tầng này mặt tư chất nguyên, Cảnh Phương bên này nhưng là đối với hồ đầu hội thế lực căm thù đến tận xương tùy. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, lão tử, như vậy tối hôm qua sau ngươi an bài nhân thủ có hay không theo dõi đến Hoa Thiên Hồ tung tích? Tiểu Đao hỏi, Trương lão bản cười khổ thanh âm, nói, ta an bài thám tử thử qua theo dõi, nhưng là không có thành công. Cuối cùng đón đi Hoa Thiên Hồ có 3 chiếc xe, Hoa Thiên Hồ sau khi lên xe 3 chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường lại có những khác xe tiếp ứng, mà hắn người phía dưới tay còn lại là gác bốn phía, một khi phát giác được khả nghi theo dõi mục tiêu như vậy sẽ là cách sát vật luận. Vì vậy ta an bài thám tử theo dõi một khoảng cách sau phải làm bộ như tầm thường xe cộ loại đường vòng mà đi, nếu như tiếp tục theo dõi xuống tới như vậy sẽ bị phát giác, do đó bị đến họa sát thân. Lão Trương, người thuộc hạ những huynh đệ kia đã là rất hết sức, do thăm những tin tức này thực đã là chân đủ, ngày sau có cơ hội ta phải muốn làm mặt cảm ơn bọn họ theo chân bọn họ kính một chén rượu. Trước mắt mà nói, vô luận là Hoa Thiên Hồ hay là Mộ Dung Uy, hai người kia đối với Vương Hạo ở tập đoàn Hoa Thiên Sở chủ trì về cùng Uy Hải công ty khai triển mới nhiên liệu hợp làm lĩnh vực cái này hạng mục cực kỳ để ý, thậm chí còn lén gặp mặt thương lượng. Như thế xem ra, Vương Hạo cái này lão hỗn đản ở tập đoàn Hoa Thiên chung cùng Uy Hải công ty đàm phán cái này hạng mục trong nhất định là hàm chứa cái gì không muốn người biết bên trong đế. Lợi dụng điểm này, chúng ta đủ để đem Hoa Thiên Hồ đám người đưa ra, một lưới bắt hết. Phương Dật Thiên trong, góc truyện audio.com, mắt tinh quang chớp động trì hoãn nói. Nhưng vạn nhất Vương Hạo tạm thời án binh bất động như vậy chúng ta chẳng phải là muốn vẫn chờ đợi. Kể từ đó, chỉ sợ chúng ta có lâm vào đầy đủ đang bị động. Trương lão bản trầm ngâm nói. Điểm này cũng là không cần lo lắng, Mộ Dung Uy từ kinh thành gấp trở về, nói vậy chính là vì cái này hạng mục mà đến, nhưng thấy bọn họ bên kia cũng là vội vàng muốn phải nhanh một chút khởi động cái này hạng mục. Nếu như Vương Hạo tạm thời án binh bất động, như vậy ta cửa không ngại trực tiếp mạnh bạo, Vương Hạo chỉ có một tư sinh tử, ta muốn đang mang hắn Vương gia nối dõi tông đường vấn đề thượng hắn tổng có quyền hành xảy ra chuyện nặng nhẹ. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, nói. Trương lão bản nghe vậy sau sắc mặt ngần ra, rồi sau đó chính là nhịn không được cười ha ha, nói. Không tệ, cái này chút từ không tệ, con mẹ nó, lão tử liền thì thích mạnh bạo, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Cái này lão già kia có một con độc nhất. Hắc hắc, như vậy chuyện tựu dễ làm nhiều, cùng lắm thì đưa cái kia chỉ có một từ đã nắm, bóp vỡ hắn chứng, ta xem nhìn cái này lão già kia cái gì vẻ mặt. Tiểu Đao nhe răng cười thanh, đại ca, hành động thời điểm phải tất yếu đem huynh đệ chúng ta cũng gọi thượng, ngươi cũng gạt chúng ta một người đan làm, vậy nhưng chỉ là không có suy nghĩ. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, đúng, Mãnh ca nói rất đúng, Phương ca, đến lúc đó tính ta một người. Hầu Quân cũng cười nói. Ha ha, yên tâm đi, đến lúc đó tự nhiên là không thể thiếu mấy người các ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục uống rượu. Trương lão bản sảng lãng cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên gật đầu, liền cùng Trương lão bản bọn họ lần nữa thoải mái chè chén. Phương lão đệ, ta người phía dưới cũng không sai biệt lắm đem hổ đầu hội thế lực nắm rõ ràng rồi, hổ đầu hội trong 10 sát mạnh người trong có 2 đã bị chúng ta làm dụng, Hoa Thiên Hổ bên người đi theo 10 sát cường giả trong đệ nhất tên thứ 2 cường giả, hơn nữa tựa hồ là còn có mấy người núp âm thầm cao thủ ở bảo vệ hắn. Chỉ có ở lúc cần thiết những thứ này lúc nào cũng khắc khắc cũng núp âm thầm cao thủ mới có thể mặt đường, lúc cần thiết cũng có thể khi thế thân vì Hoa Thiên Hổ mà chết. Mà còn lại 10 sát cường giả còn lại là phân bộ ở hổ đầu hội trong phạm vi thế lực các duyên hải khu. Ta đang suy nghĩ, ở cùng Hoa Thiên Hổ chính diện giao phong lúc trước có muốn hay không tới trước mấy lần bí mật hành động, giết thượng hổ đầu hội thế lực ở duyên hải khu mà phân hội, đánh giết bọn hắn 10 sát cường giả tước nhược thế lực của bọn họ đây. Trương lão bản trầm ngâm nói, lão Trương cái này ý kiến không tệ, chúng ta là hẳn là con mẹ nó có hành động, không thể vẫn ở vào bị động cục mặt, là hẳn là chủ động phóng áp chế hổ đầu hội khí diễm, để cho bọn họ trước luống cuống tay chân. Tiểu Đao nghe vậy sau trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Tiểu Đao vốn là tốt chiến người, trở về đô thị sau rời xa này loại thời khắc khắc đều ở gặp phải giết chóc chiến đấu, cuộc sống thật đúng là có chút không có thói quen, trong cơ thể chảy xuôi theo thật là tốt chiến máu, chứng minh hắn vốn là thích hợp tại chiến trường chung cuộc sống. Đại ca, người đã câu sao, ta cảm thấy được cái biện pháp này cũng có thể được, trước tiên đem hổ đầu hội mà phân hội. Góc truyện audio.com, cho diệt rồi, giết hổ đầu hội nhuệ khí. Lưu Mạnh ánh mắt trầm xuống, nói. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói. Nếu các huynh đệ cũng đồng ý, như vậy cái gì cũng chưa nói, một chữ, giết. Tốt, Phương lão đệ, chờ đúng là ngươi những lời này. Như vậy ngày mai ta làm cho đám kia thằng nhóc đem hơn cặn kẽ tư chất lường trước hiện lên báo lên, sau đó chúng ta cẩn thận phân tích lựa chọn thứ nhất địa điểm hạ thủ. Trương lão bản cười to thanh âm, giọng nói kích động nói. Con mẹ nó hổ đầu hội, khổ cho của bọn hắn cuộc sống tới. Chúng ta uống rượu trước giúp trợ hứng, con mẹ nó, lão tử bây giờ còn thật là hận không được trực tiếp mất đầu có phân hội cửa trong miệng. Tiểu Đao ồm ồm nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau nhịn không được vì Tiểu Đao vậy phó tính nôn nóng mà cười cười, sau đó bọn họ chính là hào khí ngất trời kế tục mụn lớn uống rượu, đồng thời còn mưu kế hành động lần này cụ thể chi tiết chờ một chút. Có thể đoán được kế tiếp trong một thời gian ngắn, Nam Phương Duyên Hải Khu sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cách chương.